Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắt cắt chương 1640, không thể trốn đi đâu được. Trốn, trốn, trốn. Toàn thân đều là như tê liệt thống khổ, xương cốt đoạn mất mười mấy cây, làn da đều bị đốt bị thương, Đào Phong thân thể mỗi lần động một lần, đều sẽ xúc động vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, toàn thân co quắp. Nhưng hắn vẫn là đang điên cuồng bôn tẩu, bởi vì hắn biết rõ nếu không đi, hắn sẽ chết. Hồng trưởng lão, mau cứu ta. Hắn nhìn thấy bên trái đằng trước có một người bôn tẩu, liếc mấy cái mới nhận ra lập tức giống to. Xa xa Phong Vương cấp cường giả nhìn lướt qua, nhưng xem đến phần sau Băng Băng mà tới cán thi, hắn cắn răng không để ý đến Đao Phong chạy như điên. Bịch! Đao Phong thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, đột nhiên quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần cán thi, nhìn xem Giang Dật cặp kia tròng mắt lạnh như băng, hắn lần nữa gào thét, Giang Dật, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta sai rồi. Ta thật sai, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì đều tốt nói. Ta có thể cho ngươi 10 tỷ thần nguyên, có thể cho ngươi đạo thiên linh bảo, có thể dẫn ngươi đi nhà ta Hồng Mông bí cảnh tu luyện một tháng, không, một năm. Hiu. Cán thi như như cuồng phong vọt tới, thân thể nhảy lên thật cao, một đầu đùi như thiểm điện đánh xuống, trùng điệp bổ vào Đao Phong trên đầu. Đao Phong đầu kịch liệt chấn động, mắt tối sầm lại đầu cũng nứt ra. Hắn liền kêu khí lực cũng không có, mở to mắt nhìn thấy cán thi đùi lại nặng nặng nâng lên, hắn vô lực nhắm mắt lại, không còn có phản kháng. Oanh! Cán thi đùi trùng điệp bổ vào Đao Phong trên đầu, triệt để đem hắn đầu chấn vỡ, linh hồn cho đánh tan. Đao Phong, chết! Một cái không gian giới chỉ, còn có một cái màu trắng chiến giáp thoát ly mà ra, Giang Dật thân thể bay vọt mà ra lập tức chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn khăng khăng muốn tiêu diệt Đao Phong nguyên nhân chính là vì đạo này thiên linh bảo chiến giáp, Đao Phong binh khí giống như cũng là đạo thiên linh bảo. Đồ tốt! Hắn cầm chiến giáp cẩn thận lật nhìn mấy lần âm thầm gật đầu, tiện tay thả ra một chút hỏa diễm đem Đao Phong thi thể cho thiêu hủy. Hắn thu hồi giới chỉ cùng chiến giáp, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn thấy mấy đạo chạy trốn thân thể. Được rồi! Hắn không có tiếp tục đuổi giết, những công tử kia tiểu thư đều chạy trốn, chỉ còn lại một chút hộ vệ, Phong Vương cấp hộ vệ bị hắn giết mấy cái, nội tâm của hắn lửa giận phát tiết đến không sai biệt lắm. Chủ yếu là huyền hoàng chi lực không nhiều lắm, hắn cũng không dám lãng phí quá nhiều. Đoạt bảo hộp, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một cái bệ đá, thân thể bay vọt mà lên đứng ở cán thi đại thủ bên trong, trong tay hắn huyền hoàng chi lực quán chú. Kia cán thi bay vọt lên chỉ chạy bệ đá mà đi. Cao trăm trượng bệ đá cán thi chỉ là hai bước tự nhảy lên, sau đó đột nhiên vọt lên, lại đem một cái khác bảo hạp lấy xuống. Hiu! Cán thi theo trên bệ đá bay vọt mà xuống, Giang Dật ôm bảo hạp trong tay thiên lực quán chú, bảo hạp nhẹ nhõm được mở ra, hắn nhìn lướt qua sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bảo hạp bên trong cũng không có bảo vật, chỉ có một cái quyển trục. Chẳng lẽ là thần thông bí thuật? Giang Dật lấy ra quyển trục, nhanh chóng mở ra nhìn mấy lần đầy mắt thất vọng. Quyển trục này bên trên quả nhiên là một loại thần thông bí thuật. Giang Dật nhìn một lần phát hiện tối tăm khó hiểu, cái này bí thuật khẳng định phi thường khó tu luyện. Giang Dật thần thông của mình bí thuật rất nhiều, tỉ như thần âm pháp tắc, tiềm ẩn thuật, sát khí, dung hợp hỏa diễm các loại, chờ, những này đều xem như thần thông bí thuật. Hắn muốn nhất không phải thần thông bí thuật, mà là có thể tăng cường bản thân mình cảnh giới thực lực bảo vật. Thần thông bí thuật ỷ lại quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân cảnh giới tu luyện. Hắn đem quyển trục này ném vào trong không gian giới chỉ, lại lấy ra một cái khác bảo hạp, mở ra sau khi càng thêm thất vọng. Bởi vì cái thứ hai bảo hạp bên trong cũng là một cái quyển trục, đồng dạng là một loại tối tăm khó hiểu bí thuật. Thế mà không phải diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp. Giang Dật vốn cho là hai cái này bảo hạp như thế khó được. Bên trong khẳng định có diệt ma kiếm hoặc là diệt ma giáp. Hắn thậm chí phỏng đoán Diệt Ma Đại Đế liền là Hỏa Long Kiếm bên trong lão giả thần bí. Diệt Ma Kiếm liền là Hỏa Long Kiếm tàn kiện một trong, dung hợp về sau Hỏa Long Kiếm uy lực hội lớn hơn. Ông, Độc Linh thân thể theo bên cạnh thoáng hiện, hắn chắp tay bẩm báo nói, thiếu chủ, toàn bộ đều chạy trốn, toàn bộ người tiến vào bên trái tiểu thiền điện, cái kia váy vàng tiểu thư đi mặt phía bắc một cái thiền điện. Chạy liền chạy đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, Độc Linh trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện mấy cái giới chỉ, mấy món chiến giáp binh khí, còn có một cái hình lục giác ngọc phù. Giang Dật nhận lấy, đem còn lại thu nhập trong giới chỉ, duy nhất lưu lại cái kia hình lục giác ngọc phù, hiếu kỳ nhìn mấy lần nói, đây là cái gì a? Độc Linh ngươi biết không? Không biết, Độc Linh lắc đầu, nghĩ nghĩ nói ra, thượng tướng quân có thể biết rõ. Ông! Giang Dật đem Kỳ Thanh Trần tung ra ngoài, Kỳ Thanh Trần hướng quét mắt nhìn bốn phía, mừng rỡ hỏi, a Giang Dật các nàng đều lui. Giang Dật nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Độc Linh lại mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, thượng tướng quân, thiếu chủ đại phát thần uy, giết rất nhiều người, cái kia Đao Phong công tử đều giết, còn lại chạy trốn. Cái này, Kỳ Thanh Trần sắc mặt đại biến, nhìn lướt qua bên cạnh Cán Thi, hỏi, Giang Dật, ngươi thật đem Đao Phong giết đi thi thể này là cái gì, chẳng lẽ là lực thần tộc Cán Thi? Ừm, đây là lực thần tộc Cán Thi, ta chính là bằng vào cái này Cán Thi giết bọn hắn. Giang Dật gật đầu giải thích nói. Phiền phức lớn rồi. Kỳ Thanh Trần con ngươi lấp lóe mấy lần, ngưng âm thanh nói ra, Giang Dật, ngươi đối thiên giới thế lực không phải hiểu rất rõ, thiên giới có bốn cái đại đế. Bốn cái đại đế là thiên giới người mạnh nhất, bốn người thủ hạ đều có rất nhiều gia tộc, Đao này ra liền là thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc. Đao Phong chết một lần Đao gia khẳng định sẽ biết, nói không chừng giờ phút này đã phái ra cường giả chạy đến hỗn độn hải. Phái tự phái, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, lạnh giọng nói ra, Đao Phong mấy lần muốn đuổi theo giết chúng ta, lần này nếu không phải ta luyện hóa Cán Thi, chúng ta hội đều đã chết. Đã hắn muốn giết chúng ta, vì sao chúng ta không thể giết hắn, chẳng lẽ lại bọn hắn Đao gia còn dám truy sát đi địa giới không thành? Đi địa giới như thế không có khả năng. Kỳ Thanh Trần rất khẳng định nói ra, bốn vị đại đế có nghiêm lệnh, thiên giới đại gia tộc hết thảy không cho phép đi địa giới loạn giết, nếu không không hỏi nguyên do chuyện, giết hết không xá. Vấn đề là chúng ta sợ là không có cách nào trở lại địa giới, chờ chúng ta ra Diệt Ma Cung. Sợ là toàn bộ hỗn độn hải đều là thiên giới cường giả, truyền tống về địa giới truyền tống trận bên kia đều là bọn hắn người, chúng ta làm sao hồi trở lại địa giới. Nghiêm trọng như vậy, Giang Dật sắc mặt biến huyễn, nếu vô pháp hồi trở lại địa giới, bọn hắn chỉ có thể ở trong biển hỗn độn ẩn núp. Nhưng thiên giới người tới thêm, bọn hắn sớm muộn sẽ bị phát hiện, sẽ bị truy sát. Ngụy đế cấp. Giang Dật đột nhiên nhớ tới Đao Chiến, ngưng âm thanh hỏi, Đao gia người nói nhà bọn hắn có ba cái ngụy đế cấp, cái này ngụy đế cấp mạnh không mạnh? Mạnh ngoại hạng. Kỳ Thanh Trần khe khẽ thở dài nói, ngụy đế cấp khoảng cách phong đế cấp chỉ có cách xa một bước, nghe nói một chiêu có thể hủy diệt một thế giới nhỏ mặt, như Đao gia tới một cái ngụy đế cấp, sợ là chúng ta đều không thể trốn đi đâu được. Chương 1641 ngàn dặm một cái chớp mắt. Giết một cái Đao Phong, dẫn tới phiền toái càng lớn, Giang Dật nội tâm ngược lại là không có nửa điểm hối hận, sự tình đã phát sinh, hối hận có gì hữu dụng đâu, giống như thời gian ngược dòng, Giang Dật đồng dạng sẽ giết lại nói. Đây là cái gì? Hắn đem cái kia hình lục giác ngọc phù đưa cho Kỳ Thanh Trần, giải thích nói, một chút công từ tiểu thư bóp nát về sau, đều biến mất không thấy. Cái này ngọc phù là Đao Phong, chưa kịp bóp nát, bị Độc Linh cầm. Cái này, chẳng lẽ là thần độn phù? Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần, khẳng định gật đầu nói, không sai, đây tuyệt đối là thần độn phù, đây là một loại phi thường cường đại bảo vật chân quý. Bóp nát về sau có thể trực tiếp truyền tống về các gia tộc địa điểm chỉ định, những công tử kia tiểu thư hẳn là đều truyền tống về đi. Lần này phiền phức lớn rồi. Chúng ta còn không có ra Diệt Ma Cung, đoán chừng bên ngoài tựu cường giả như mây. Ách, Giang Dật con người lấp lóe, cắn răng nói ra, Nếu không, chúng ta tìm lối ra truyền tống ra ngoài nói không chừng có thể sớm truyền tống về địa giới A. Không còn kịp rồi. Kỳ Thanh Trần lắc đầu nói, chúng ta muốn đi truyền tống về địa giới không linh đảo, cần đi trước hỗn độn đảo, lại truyền tống đi không linh đảo. Chúng ta coi như xâm nhập vào hỗn độn đảo có thể truyền tống sao đi hỗn độn đảo muốn mấy ngày đến lúc đó không linh đảo bên kia người của thiên giới khẳng định tới. Đừng nóng vội, trời không tuyệt đường người. Giang Dật con ngươi chuyển động vài vòng, tỉnh táo nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên đừng đi ra, ta luyện hóa một chút chiến giáp, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp làm sao trốn về địa giới đi. Đúng rồi, Thanh Trần, kia hai cái bảo hạp ta lấy được, là hai cái quyển trục, ngươi thử một chút có thể hay không lĩnh hội ta trước luyện hóa, độc linh đề phòng. Ân, độc linh, ta xem một chút phải chăng có nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Có người luyện hóa một kiện. Giang Dật lật xem một lượt tịch thu được không gian giới chỉ điều tra. Có hai cái phong vương cấp cường giả trên thân đều có nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Đáng tiếc bị cán thi cho hủy đi. Hắn chỉ có thể tìm vận may. Ha ha, độc linh ngươi vận khí không tệ. Đao phong trong giới chỉ có một kiện. Rất nhanh Giang Dật đôi mắt sáng lên. Hắn luyện hóa đao phong giới chỉ. Lấy ra một kiện màu xanh chiến giáp. Độc linh cũng không nói nhảm nhận lấy, thân thể lóe lên biến mất. Giang Dật lấy ra đao phong đạo thiên linh bảo chiến giáp, đem kia hai cái quyển trục đưa cho Kỳ Thanh Trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Kỳ Thanh Trần không chút khách khí, dù sao ba người là một thể, ba người chiến lực càng cường đại lời nói, cơ hội sống sót hội lớn hơn. Chiến giáp tốt luyện hóa, đao phong chết bên trong không có bất kỳ cái gì dấu ấn tinh thần. Bất quá chiến giáp này có chút thông linh, Giang Dật luyện hóa một hồi lại có ta kháng cự. Hắn ngược lại không gấp không ngừng dùng thiên lực quán chú đi vào, còn đem chữ tiểu truyện ký tự bò vào dạo qua một vòng, hao tốn hai canh giờ chiến giáp rốt cục luyện hóa. Tốt, có chiến giáp này, phối hợp huyền hoàng chi lực, bình thường phong vương cấp, khẳng định giết không chết hắn, Giang Dật nội tâm đại định. Bên kia Kỳ Thanh Trần lại cau mày. Tựa hồ không có quá tiến nhanh dương. Giang Dật quyển trục này ngươi cầm, thời gian ngắn ta căn bản cảm ngộ không được. Kỳ Thanh Trần đem một phần quyển trục đưa cho Giang Dật, cầm một phần khác quyển trục nói, đây là một loại cực kỳ tốt bí thuật, là đỉnh cấp thân pháp, ngàn dặm một cái chớp mắt. Bất quá phi thường khó khăn lĩnh hội, giống như có thể đại thành, ngược lại là tốc độ có thể tăng nhiều a. Nếu không dạng này, Giang Dật lấy ra thần thụ diệp đưa cho Kỳ Thanh Trần nói, ngươi vào hỗn nguyên châu nội sam ngổ, ta đi vòng vòng tìm xem còn lại bảo vật nếu có được đến diệt ma cung, nói không chừng bằng vào diệt ma cung chúng ta nhẹ nhõm có thể trốn về địa giới. Tốt! Kỳ Thanh Trần đôi mắt sáng lên, nếu có được đến diệt ma cung, xuyên qua hư không phi hành, hồi trở lại địa giới khẳng định không phải việc khó a. Bảo mệnh quan trọng, nàng không cố được nhiều như vậy. Cầm thần thụ diệp tiến vào hỗn nguyên châu bên trong. Độc linh, luyện hóa không có. Giang Dật quát khẽ một tiếng, nơi xa độc linh thân thể nhẹ nhàng tới, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, thiếu chủ, luyện hóa, cái này đích xác là nguyên thủy linh bảo chiến giáp, đa tạ thiếu chủ. Độc linh là một cái mị ảnh tộc khí đồ, đời này coi là chỉ có thể trốn trốn tranh tranh sống cả đời. Lại không nghĩ rằng đi theo Giang Dật không chỉ có thể quang minh chính đại còn sống, còn danh dương địa giới, lại đều mặc bên trên nguyên thủy linh bảo chiến giáp, cầm nguyên thủy linh bảo binh khí, đây chính là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Cảm ơn cái gì a đi? Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, hắn nghĩ nghĩ hướng phương Bắc phóng đi, công dương tiểu thư bọn hắn trước kia là theo phía đông tới, bên kia thiền điện bảo vật đều bị cầm. Qua bên kia không có ý nghĩa. Hắn đem cán thi thu vào, cứ như vậy cùng độc linh hướng phía trước chạy đi. Người mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, hắn lực lượng tăng nhiều, coi như Kha Lộc Ảnh toàn lực bắn hắn một tiễn, cũng không giết chết hắn a. Cái này đại điện phi thường lớn, bồn tàu mấy vạn trưởng, Giang Dật cùng độc linh mới đến một đại môn bên ngoài. Cái này bốn phía đại điện đều có một đại môn. Giờ phút này đại môn cấm chế lấp lánh đã đóng lại, Kha Lộc Ảnh hẳn là tiến vào. Uống! Giang Dật đột nhiên hướng đại môn ném ra một quyền, cấm chế quang mang lấp lánh mấy lần, Giang Dật nhìn mấy lần gật đầu nói, cái đại môn này cần bạo lực phá vỡ, Độc Linh tránh ra. Độc Linh lui ở một bên, Giang Dật thả ra cán thi quán chú một chút huyền hoàng chi lực, cán thi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong đi qua, đối đại môn đột nhiên ném ra một quyền. Oanh! Đại môn truyền đến một đạo tiếng oanh minh, cấm chế quang mang rõ ràng ảm đạm, cán thi vung lên to lớn nắm đấm lần nữa hung hăng đập mấy quyền, đại môn lại chậm rãi hướng bên cạnh mở ra. Mãnh liệt! Độc Linh âm thầm cảm khái, coi như hắn mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp, sợ là mấy quyền cũng sẽ bị cán thi oanh sát a. Đáng tiếc a, Giang Dật thì thổn thức không thôi, cái này cán thi mãnh liệt là mãnh liệt, liền là tiêu hao huyền hoàng chi lực nhiều lắm, cái này đại sát khí không thể dùng linh tinh, nếu không không có huyền hoàng lực, cán thi liền là một cái tử vật. Giang Dật mang theo Độc Linh đi vào đại môn, quang mang lóe lên hai người trợn tròn mắt. Phía trước không ngờ là hành lang thông đạo, mà lại thông đạo không phải một đầu thẳng, phía trước rõ ràng có thể nhìn thấy mấy cái chỗ ngã ba, nơi này lại là một cái mê cung. Nơi này khẳng định có bảo vật, bất quá cần dùng trí, mà lại nơi này nói không chừng có thông hướng tầng thứ tư cửa vào, tự xem chúng ta có thể hay không có vận may này. Giang Dật xem xét vài lần, trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ tưởng niệm. Bình thường tình huống cung điện đều là tọa bắc chiều nam, phương bắc vi tôn, theo đại điện phương bắc vào đây là một cái mê cung, trong này rất có thể có đi tầng thứ tư cửa vào. Nếu có tầng thứ tư lời nói, diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp, diệt ma cung hạch tâm khẳng định ở nơi đó. Giang Dật không có mạo hiểm tiến lên, loại này mê cung đi nhầm một bước, có thể tự vĩnh viễn không cách nào đến chân chính cửa ra, vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở bên trong. Cuối cùng đã đến giờ, truyền tống ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang. Hắn cái mũi lắc một cái ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi thơm, thình lình đứng dậy, chỉ về đằng trước cái thứ hai chỗ đường rẽ nói, Kha Lộng Ảnh đi con đường này, Độc Linh, chúng ta đi theo nàng đi. Nhà đầu này là thiên giới đại gia tộc tiểu thư, có thể nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ ba. Trên thân nói không chừng có dị bảo hoặc là địa đồ, có thể tìm tới chân chính cửa vào, đi tầng thứ tư. Chương 1642, Đao Nô. Báo. Thiên giới lớn nhất giới diện, Thiên Hồng giới, phía nam cao nhất một ngọn núi, Thanh Đế Phong chi đỉnh, vang lên một đạo kinh hoàng quát khẽ âm thanh. Không có qua quá lâu toàn bộ Thanh Đế Phong đều vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Thanh Đế Phong là năm đó Thanh Đế chứng đạo chi địa, nhưng Thanh Đế đằng sau không có lựa chọn ở tại nơi này, ngọn núi này trở thành Thanh Đế thủ hạ đệ nhất gia tộc Đao gia đại bản doanh. Đao gia tiên tổ đã từng là Thanh Đế cầm đao người, đi theo Thanh Đế trăm năm. Hàng năm đi theo Thanh Đế không ngừng bị chỉ điểm, cuối cùng cảnh giới đạt đến ngụy đế cấp. Cái này cầm đao người là Cô Nhi, không tên không họ, Thanh Đế ban cho hắn đao họ. Tên một chữ một cái nô chữ, đây chính là đao gia tồn tại. Đao Nộ không có ở Thanh Đế Phong, một mực nương theo Thanh Đế tả hữu, bình thường đao gia sự vụ là Đao Nô Nhi tử Đao Nộ chủ trì, Đao Phong liền là Đao Nộ Nhi tử, vừa rồi tên kia truyền nhà báo truyền tin tức liền là Đao Phong linh hồn ngọc bài vỡ vụn, Đao Phong chết rồi. Mà lại gặp Công Dương gia, Lương gia, chờ gia tộc cũng truyền tới tin tức. Công Dương tiểu thư lạnh công tử bọn người trở về, các nàng là bị địa giới đệ nhất thiên tài Giang Dật buộc trở về. Công Dương tiểu thư khi trở về, Đao Phong thần độn phù bị đánh bay, đang bị truy sát. Toàn bộ đao gia bạo động, Thanh Đế cái này cầm đao người Đao Nô rất không chịu thua kém, sinh mười mấy cái nhi tử, những con này cơ bản đạt đến phong vương cấp, có hai cái đạt đến ngụy đế cấp. Gia tộc cường giả như mây. Đao gia tại toàn bộ Thiên Hồng giới đều là lừng lẫy nổi danh, những năm này lập xuống chiến công hiển hách, là đối chiến minh giới chủ lực một trong. Đao gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử lại bị người giết vẫn là bị một cái địa giới người trẻ tuổi, Đao gia tự nhiên quần tình xúc động phẫn nộ. Đao Phong thân phận địa vị, coi như thiên giới hào môn cũng không dám động đi coi như làm sai chuyện gì, giáo huấn một lần là được, thiên giới hào môn tuyệt không dám đánh giết Đao Phong. Bất quá chính là bởi vì Giang Dật không phải thiên giới, mới không rõ đao gia có thế lực, không rõ Đao gia kinh khủng, mới dám giết Đao Phong. Tin tức này truyền ra, không cần phải nói Đao gia tuyệt đối sẽ trở thành thiên giới trò cười. Đao gia con em không chết ở minh tộc trong tay, lại chết tại địa giới một tiểu nhân vật trong tay, đây là cỡ nào buồn cười a. Đao gia gia chủ Đao Nộ nổi giận, trước tiên đưa tin cho đến Đao Nô, Đao Nô truyền về một chữ giết. Đao Nô lên tiếng, Đao gia động, Đao gia chiến đường đường chủ Ngụy Đế cấp cường giả Đao Lãnh, tự mình mang theo mười mấy tên phong vương cấp cường giả, truyền tống đi Hỗn Độn Hải, thế giết Giang Giật. Toàn bộ thiên hồng giới náo nhiệt lên, địa giới không ngừng có cường giả phi thăng có lẽ truyền tống đi lên, bất quá những cường giả này đều không thành được quá đại khí với, nhiều nhất trở thành Chu Minh Đại trong quân tướng quân thống lĩnh loại hình. Ngoại trừ một cái diệt ma đại đế bên ngoài, cũng không có đặc biệt sáng chói nhân vật, Giang Giật ngược lại là thay địa giới nổi danh, chí ít rất nhiều gia tộc đều biết. Địa giới có một cái gọi là Giang Giật người trẻ tuổi Thanh Đao gia đệ nhất công tử cho làm. Kỳ Thanh Trần đoán được rất chuẩn, Đao Lãnh dẫn người truyền tống đi Hỗn Độn Hải về sau, trước tiên đem Không Linh Đảo cho khống chế. Không Linh Đảo bên trên có rất nhiều truyền tống trận, đi thiên giới cùng địa giới truyền tống trận đều ở nơi này. Chỉ cần khống chế nơi này, Giang Giật bọn người mơ tưởng truyền tống về địa giới. Ngụy Đế cấp Đao gia nhân vật số 3 tới, Hỗn Độn Hải tứ đại gia tộc tộc trưởng lập tức tới chờ đợi mệnh lệnh. Đao Lãnh không hề rời đi Không Linh Đảo, một người ngồi trấn Không Linh Đảo, đem còn lại hơn 50 phong vương cấp toàn bộ phái ra ngoài, để tứ đại gia tộc triệu tập đại quân đem diệt ma cung bốn phía phương viên ngàn vạn dặm đoàn đoàn bao vây, liền chờ Giang Giật ra. Tứ đại gia tộc tề động, đem gia tộc cường giả đều triệu tập ra. Dòng dã 500 vạn cường giả, một đường truyền tống đi Loạn Tinh Thành, sau đó thẳng đến Diệt Ma Cung chỗ khu vực, hình thành một cái cự đại vòng vây. Diệt Ma Cung đi ra ngoài là lập tức truyền tống, nhưng truyền tống phạm vi vẻn vẹn Diệt Ma Cung phụ cận phương viên trăm vạn lý, sở dĩ vô luận Giang Giật truyền tống đi nơi nào, đều có thể lập tức bị phát hiện, tiếp theo bị vây giết. Toàn bộ Hỗn Độn Hải một mảnh xôn xao. Trước đó Giang Giật giết Lương gia một cái phong vương cấp đã khiến cho rất lớn oanh động, khi đó tự điều tập rất nhiều người truy sát. Đáng tiếc truy sát mấy ngày không có tìm được người, tại Giang Giật xông vào Diệt Ma cung lúc, rất nhiều người dự cảm muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới cuối cùng thật xảy ra chuyện. Đao Phong bị giết, rất nhiều gia tộc phong vương cấp hộ vệ cũng bị giết. Không Linh Đảo truyền tống trận qua mấy canh giờ lại phát sáng lên. Thiên giới từng cây gia tộc cường giả truyền tống mà đến, Công Dương tiểu thư lại tới, Lãnh công tử bọn người đồng dạng trở về, mang theo gia tộc cường giả. Các nàng chuẩn bị phối hợp Đao Lãnh cùng một chỗ chém giết Giang Giật, vãn hồi thiên giới hảo môn mặt mũi. Hỗn Độn Hải thật là cường giả như mây, phong vương cấp cường giả ít nhất đạt đến 300-400, còn có một cái Ngụy Đế cấp cường giả tự mình ngồi trấn Không Linh Đảo. Bố trí xuống một cái thiên la địa võng, chỉ vì diệt sát một cái Giang Giật. Đi địa giới truyền tống trận toàn bộ bị phong bế, địa giới không thể truyền tống đi lên, nơi này cũng không thể truyền tống đi địa giới. Đao Lãnh một bước đều không hề rời đi Không Linh Đảo, chỉ cần Giang Giật không cách nào trở lại địa giới, hắn vô luận như thế nào trốn, cuối cùng đều chỉ có chết một lần. Giang Giật không biết bên ngoài tới nhiều cường giả như vậy. Chỉ chờ hắn ra ngoài. Hắn mang theo độc linh tại trong mê cung nhanh chóng bôn tẩu, dòng dã bôn tẩu mấy canh giờ, nhưng vẫn là không có tìm được cửa vào, cũng không có tìm được Kha Lộng Ảnh. Mê cung này đến cùng lớn bao nhiêu? Giang Giật có chút nhức cả trứng, đều đi nhiều như vậy canh giờ, thế mà còn không có nhìn thấy cuối cùng nếu không phải một mực có thể nghe Kha Lộng Ảnh mùi thơm, Giang Giật đều cho là mình lạc đường. Hiu. Như là đã ấn trình độ này, Giang Giật có thể làm sao chỉ có lần theo mùi thơm tiếp tục bôn tẩu, đem hy vọng đặt ở Kha Lộng Ảnh trên thân. Mê cung này từng cái thông đạo đều như thế, vách tường cùng trần nhà có cấm chế, tựu ngay cả phía trên Dạ Minh Châu đều giống nhau như đúc, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giang Giật đi lâu như vậy, không có nhìn ra nửa điểm khác biệt, chớ nói chi là tìm tới sơ hở đi chính xác lối vào. Tiếp tục bôn tẩu, đi dòng dã 8 canh giờ, Giang Giật cùng Độc Linh bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước không có đường, hai người thế mà tìm được Kha Lộc Ảnh. Kha Lộc Ảnh ngay tại phía trước trong thông đạo ngồi xếp bằng, một mặt an tường, nghe được tiếng bước chân sau nàng mở to mắt, cười nhạt một cái nói, Giang Dật, ngươi đã đến à? Ừ. Giang Dật để Độc Linh lui lại, trên thân màu trắng chiến giáp thoáng hiện, đem cắn thì phóng xuất, ánh mắt khóa chặt Kha Lộc Ảnh nói, ngươi biết ta sẽ cùng theo ngươi. Đương nhiên. Kha Lộc Ảnh nhàn nhạt cười nói, trên thực tế, trên người ta mùi thơm là cố ý thả ra. Người nhất định cho là ta biết rõ mê cung cửa ra vào a ha ha, thật có lỗi, nhà ta người không có xông qua mê cung, ta là đi loạn. Người cũng nhìn thấy, con đường này nhưng thật ra là tử lộ. Ách, Giang Dật sắc mặt lạnh lẽo, Kha Lộc Ảnh thế mà mang theo hắn đi loạn lãng phí thời gian không sao. Trọng yếu nhất chính là hắn tuyệt đối không cách nào tìm tới chính xác cửa ra. Mê cung một khi đi loạn lộ tuyến, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, chỉ có thể chờ đợi truyền tống ra ngoài. Ha ha, Kha Lộc Ảnh cười nhạt một tiếng nói, Giang Dật, ngươi là có người có đại khí vận, sở dĩ ta tự nhiên không thể để cho ngươi xông qua mê cung, đi đoạt được diệt ma kiếm diệt ma giáp cùng diệt ma cung. Ngươi tự ngoan ngoãn tại cái này ngồi. Chờ đã đến giờ truyền tống rời đi đi. A, trên người ngươi mặc đao phong chiến giáp đao phong bị ngươi giết ngươi có gan, hy vọng ngươi đi ra có thể còn sống trở lại địa giới. Ông, Kha Lộc Ảnh trên thân một khối lục giác ngọc phù xuất hiện, đột nhiên bóp nát thân thể biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống về thiên giới, lưu lại mặt mũi tràn đầy đắng chát Giang Dật. Kha Lộc Ảnh dụng ý rất rõ ràng, nàng không chiếm được diệt ma cung diệt ma kiếm diệt ma giáp. Giang Dật cũng đừng hòng đạt được. Chỉ cần Giang Dật không chiếm được, những bảo vật này sớm muộn vẫn là thiên giới đại gia tộc, vẫn là Kha gia. Chương 1643, Thiên Huyễn Thủ. Kha Lộc Ảnh, có cơ hội đi thiên giới, ta nhất định khiến ngươi ăn một chút đau khổ. Giang Dật âm thầm chửi mẹ, bị nữ nhân này tính kế. Hắn hận nhất nữ nhân tính toán hắn, Cơ Thính Vũ như thế, Hình Mộng Uyển như thế. Bị Kha Lộc Ảnh tính kế thoáng cái, sợ là rất khó tìm đến rất chính xác cửa ra. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ứng một phen, trọn vẹn ba nén hương thời gian sau hắn mới mở to mắt, nghĩ nghĩ cùng Độc Linh nói ra, Độc Linh, chúng ta dây vào tìm vận may, dùng 10 canh giờ làm hạn định. 10 canh giờ chúng ta vô luận có thể hay không tìm tới lối ra, đều muốn về tới đây tới. Một đường lưu lại ký hiệu, dạng này có thể thuận đường tìm trở về. Tốt. Độc Linh là cấp cao nhất trinh sát, lưu ký hiệu tìm về đường loại này đơn giản. Hai người bôn tàu mà đi, phân biệt tìm một cái chỗ ngã ba hướng phía trước lao nhanh. Mỗi lần đến chỗ ngã ba, hai người đều sẽ lấy ra một chút tiểu vật kiện lưu lại. Những này tiểu vật kiện phi thường nhỏ, giống như không tra xét rõ ràng, căn bản tìm không thấy. Khắp nơi đều là lối rẽ, Giang Dật một đường quan sát. Đằng sau hắn cũng mặc kệ, tùy ý hướng giao lộ phóng đi, một đường lưu lại ký hiệu là được. Một canh giờ sau Giang Dật gặp đường tựu đi, gặp đường rẽ tựu xông, dù sao là tìm vận may. Có thể hay không tìm tới lối ra, tựu coi trọng thiên phải chăng chiếu cố hắn. Lên trời không có chiếu cố hắn. Bồn tẩu sau 4 canh giờ, hắn ngoài ý muốn cùng Độc Linh tao ngộ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tao ngộ chỗ ngã ba Giang Dật đã từng lưu lại ký hiệu, hắn lại vòng trở về. Tiếp tục chia ra tìm. Giang Dật vung tay lên, cùng Độc Linh lần nữa chia ra bôn tẩu, nhưng bôn tẩu 3 canh giờ, Giang Dật phát hiện lại trở về. Mà lại tại hắn đường vòng đi một khoảng cách, phát hiện Độc Linh lưu lại ký hiệu, đường này Độc Linh khẳng định đi qua. Một canh giờ sau, Giang Dật cùng Độc Linh gặp nhau, hắn khoát tay áo nói. Được rồi, không tìm, vô dụng, chúng ta chú định nhốt ở bên trong, dạng này tìm, tuyệt đối tìm không thấy ra miệng. Độc Linh cũng đầy mắt ảm đạm, hắn nhiều lần đi trở về đường cũ, mê cung này đi đi đều sẽ lượn quanh hồi trở lại đường cũ, nếu như không có phá cục chi pháp, khẳng định tìm không thấy đường ra. Cán thi ra, Giang Dật quát khẽ một tiếng, đem cán thi đem thả ra. Quán chú một tia huyền hoàng chi lực, cán thi lợi chảo đột nhiên hướng vách tường chộp tới, một đạo trầm muộn nổ vang, vách tường quang mang lấp lánh, Hỏa hoa văng khắp nơi, thế mà còn chưa bị hủy đi. Trở về đi. Giang Dật bất đắc dĩ thở dài thu hồi cán thi, hướng nguyên lai đầu kia chết thông đạo đi đến. Hai người theo bôn tàu, hao tốn nửa canh giờ về tới chết thông đạo. Giang Dật khoát tay áo nói, ngươi tu luyện đi, hoặc là tùy ý đi dạo cũng được. Chớ đi xa, ta phải nghĩ một chút biện pháp, đi ra làm sao tự vệ, lui về địa giới. Độc Linh thân thể bay đi, ngắn như vậy thời gian tu luyện vô dụng. Hắn muốn tìm biện pháp nhìn xem có thể hay không đi tầng thứ tư. Giang Dật mặc kệ hắn, nơi này là an toàn, cho dù có người vào đây hắn cũng có thể chém giết. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện huyền hoàng chi lực, vừa nghĩ biện pháp. Huyền hoàng chi lực trở nên phi thường chân quý, vừa ra diệt ma cung liền sẽ tao ngộ vòng vây truy sát, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ huyền hoàng chi lực. Nếu không cán thi không động được, hắn lấy cái gì đột phá trùng vây? May mắn tiến vào diệt ma cung chỉ là hạ giới mấy ngày thời gian, khoảng cách một ngày còn có hạ giới thật lâu, đương nhiên. Đây là không có tính cả Giang Dật cùng Kỳ Thanh Trần ở bên ngoài chậm trễ thời gian. Hai người thế nhưng là các loại, chờ, diệt ma cung mở ra tiểu nửa ngày mới tiến vào. Tính toán ra, khoảng cách diệt ma cung truyền tống ra ngoài. Hẳn là còn có hạ giới năm chừng 10 ngày. Giống như hắn một mực tu luyện huyền hoàng chi lực không ngừng lời nói, vẫn có thể tu luyện rất nhiều ra, chí ít có thể so sánh vào diệt ma cung trước còn nhiều hơn. Ngàn dặm một cái chớp mắt cái này bí thuật đối với ta không có tác dụng gì à. Giang Dật nghĩ đến kia hai loại bí thuật, loại kia ngàn dặm một cái chớp mắt bí thuật Kỳ Thanh Trần tại tu luyện, cán thi tốc độ so đao phong nhanh hơn, hắn cảnh giới quá thấp. Tu luyện ngàn dặm một cái chớp mắt không có tác dụng gì. Hắn cũng không tu luyện lực thần đạo quyết. Thời gian ngắn như vậy tu luyện không có quá tiến nhanh dương. Hắn dứt khoát lấy ra một loại khác bí thuật, nhìn xem có thể hay không có tác dụng. Thiên huyễn thủ. Đây là một loại huyễn thuật, phụ trợ công kích. Cụ thể là dạng gì thần thông? Giang Dật ngay từ đầu thấy như lọt vào trong sương mù. Sở dĩ đều vô dụng tâm đi quan sát. Giờ phút này mới tĩnh tâm xuống tới quan sát. Hắn đầu tiên là đem bên trong tất cả nội dung đều cõng xuống tới, lúc này mới tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu tinh tế cảm ngộ, trọn vẹn cảm ngộ hai canh giờ, hắn mới xem như triệt để minh bạch đây là một loại cái gì loại hình thần thông. Thiên huyễn thủ, đích thật là một loại phụ trợ loại thần thông, nói trắng ra là nhưng thật ra là một loại huyễn thuật. Lúc công kích, để cho địch nhân phân biệt không ra chân chính sát chiêu, khắp thiên đều là thủ ấn, rất là dọa người. Bất quá cái này thiên huyễn thủ, chỉ có thể dùng tay phóng thích, không cách nào dùng binh khí phóng thích, đây là thiếu hụt. Nếu như không có trường pháp loại thần thông, cái này thiên huyễn thủ hoàn toàn vô dụng, bất quá căn cứ phía trên giới thiệu, thiên huyễn thủ phi thường rất thật, phong đế cấp hạ ai cũng nhìn không thấu thật giả. Ngược lại là một loại cường hoành phi thường phụ trợ thần thông. Gần gà a, ta lại không có trường pháp. Giang Dật khe khẽ thở dài, hắn pháp tắc công kích rất yếu, cơ bản dựa vào thần thông bí thuật. Cái này thiên huyễn thủ căn bản là không có cách phụ trợ, coi như huyễn hóa ra mấy ngàn con tay, không có lực sát thương có cái lông tác dụng. Không đúng. Giang Dật nội tâm đột nhiên động một cái. Giống như hắn có một loại trường pháp rất mạnh, cái kia chính là phun lửa trường pháp. Hắn như thả ra lục sắc hỏa diễm, ai cho vỗ chúng, bình thường phong vương cấp không chết thì bị thương a. Nếu có thể dùng thiên huyễn thủ phụ trợ, kia tùy ý đập đều có thể bên trong a. Địch nhân nhìn thấy đầy trời thủ ấn, khắp nơi đều là hỏa diễm, còn không phải hù chết a. Cũng không đúng. Giang Dật nghĩ nghĩ, hỏa diễm có nhiệt độ cao a. Giống như cái này thiên huyễn thủ chỉ là mượn tay người khác, cái khác thủ ấn nếu không có nhiệt độ cao, địch nhân tùy ý cảm ứng thoáng cái tựu xem thấu mượn tay người khác, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Cũng không biết, cái này thiên huyễn thủ phải chăng có thể dĩ giả loạn chân, tất cả tay đều cảm giác có hỏa diễm. Giang Dật mơ hồ, thứ này không tu luyện là hoàn toàn không biết, như tân tân khổ khổ tìm hiểu, cuối cùng lại vô dụng. Hắn tự lãng phí thời gian. Còn lại thời điểm không có việc gì, thời khắc này thời gian thế nhưng là phi thường chân quý,

Giang Dật một mực tại bế quan, Kỳ Thanh Trần trở về đều không có tỉnh lại. Kỳ Thanh Trần chỉ có ngồi ở một bên chậm đợi Giang Dật tỉnh lại, hoặc là chậm đợi ba người bị truyền tống ra ngoài. Hạ giới thời gian cuối cùng một ngày, Độc Linh mặt mũi tràn đầy uể oải trở về. Kỳ Thanh Trần không cần hỏi đều biết hắn không thu hoạch được gì. Hai người ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, có thể hay không mạng sống tự xem Giang Dật. Ông, qua 7-8 canh giờ, Giang Dật một cái tay đột nhiên phát sáng lên, sau đó hóa thành trường ấn đầy trời hướng hai người đánh tới. Rất kỳ dị là Giang Dật rõ ràng thân thể không nhúc nhích, nhưng này trường ấn lại cảm giác theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Toàn thân 4 phía không chỗ không phải trường ấn, cả đám đều phi thường chân thực, bên trong truyền đến lạnh thấu xương sát cơ dị thường rõ ràng. Giang Dật, Kỳ Thanh Trần hơi biến sắc mặt, thở nhẹ một tiếng, bất quá thân thể không nhúc nhích. Độc Linh càng là nói đều không nói, sắc mặt không có một tia biến ảo, coi như Giang Dật muốn chụp chết hắn, hắn cũng sẽ không nói hai lời. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên, đầy trời trường ấn đột ngột biến mất, bên kia Giang Dật đứng lên, đầy mắt ý cười nói, Diệt Ma Đại Đế quả nhiên không để cho ta thất vọng, các ngươi vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, ta mang các ngươi chạy ra trùng vây, giết trở lại địa giới. Chương 1645, ai cản ta thì phải chết. Toàn bộ chú ý, bên trong người lập tức muốn truyền tống ra. Toàn thể đều có, quán chú thủy tinh thạch, chấn động không gian. Đều nghe cho kỹ, Giang Dật sau khi ra ngoài, trước tiên đưa tin, liều chết ngăn hắn lại cho ta, người chết trận danh liệt anh linh bia. Các huynh đệ, tộc trưởng nói ai có thể chém giết Giang Dật, nguyên thủy linh bảo 3 kiện, đây chính là Đao Gia đại nhân chính miệng nói. Giết, giết, giết. Diệt Ma ngoài cung 100 vạn lý khắp nơi đều là quát lớn âm thanh, hơn 500 người đem phương viên 100 vạn lý làm thành mấy trăm vòng vây. Trên tay mọi người đều có thủy tinh thạch, đều quán chú thiên lực không ngừng chấn động không gian, Giang Dật như truyền tống ra tuyệt đối sẽ trước tiên bị phát hiện. Thời gian từ từ trôi qua, 4 phía bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vô số người mở to hai mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua nồng vụ liếc nhìn 4 phía không gian, một khi có một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ hù dọa một đám người. Ông! Hơn một canh giờ về sau, Diệt Ma Cung đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy không gian xuất hiện một cái cự đại khe hở, Diệt Ma Cung bay vụt đi vào biến mất không thấy. Thủ hộ ở bên ngoài mấy cái phong vương cấp lập tức gào thét, đã đến giờ, lập tức đưa tin cho các quân, tìm kiếm Giang Dật. Bên này còn không có đưa tin, mấy cái đưa tin ngọc phù lại phát sáng lên, một người nhìn lướt qua mừng như điên giống to, tìm tới Giang Dật, ngay tại Linh Đinh Đảo phụ cận, hắn tại chiều phương Bắc phá vây. Giết! Mấy tên phong vương cấp bạo hống, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Bắc phóng đi, cùng một thời gian vô số đưa tin ngọc phù sáng lên, phương viên 100 dặm bên ngoài cường giả đều nhận được đưa tin, điên cuồng hướng phương Bắc Linh Đinh Đảo phương hướng phóng đi. Đao gia cường giả, còn có rất nhiều thiên giới gia tộc, Hỗn Độn Hải tứ đại gia tộc cường giả đều vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể kéo 1-2 canh giờ, Giang Dật liền có thể lâm vào trùng điệp vây quanh, hắn có thể giết mấy cái hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Tin tức truyền đến Không Linh Đảo Đao Lãnh nơi đó, bất quá Đao Lãnh không hề động, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần hắn cố thủ Không Linh Đảo Giang Dật liền là vây chết ngư, làm sao trốn đều trốn không thoát Hỗn Độn Hải, bị giết tự chuyện sớm hay muộn. Linh Đinh Đảo bên này rất náo nhiệt, Giang Dật 3 người bị truyền tống ra, lập tức liền bị phát hiện. 4 phương 8 hướng vọt tới mấy ngàn người, không công kích tự bao bọc vây quanh, vô số người vận dụng đưa tin ngọc phù, nghiêm nghị hét lớn, 4 phương 8 hướng chạy tới người càng ngày càng nhiều. Ông! Như thế trận thế không có gì nói nhảm dễ nói, Giang Dật trước tiên lấy ra Hỗn Nguyên Châu đem Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh cho thu vào đi. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh không có chống cự, dù sao không chạy ra vòng vây 2 người là chạy không thoát, coi như cùng Giang Dật mỗi người đi 1 ngả, để Giang Dật dẫn ra đại bộ đội đồng dạng trốn không thoát, chỉ có hy vọng Giang Dật lao ra khỏi vòng vây. Cán thi ra, Giang Dật bạo giống một tiếng, một cỗ to lớn cán thi ra giữa không trung, Giang Dật thân thể bay vọt mà lên đứng tại cán thi trên bờ vai, huyền hoàng chi lực quán trú, cán thi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước cuồng bạo bay đi, Giang Dật giống giận, giết, ai cản ta thì phải chết. Hưu, cán thi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước mới bay đi, Giang Dật liên tục không ngừng quán trú huyền hoàng chi lực, cán thi khí tức càng cuồng bạo hơn. Phía trước chỉ có một đám thần đế cản đường, cái này cấp bậc Giang Dật đều không cần xuất thủ. Cán thi mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem mười mấy người đụng bay ra ngoài, cơ hội xuất thủ đều không có. TT, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, cán thi tốc độ quá nhanh, tăng thêm nồng vụ tràn ngập, người ở ngoài xa đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một tôn như là ma thần khôi ngô cự thân mạnh mẽ đâm tới mà tới. Đây là cái gì? Ngăn lại, công kích, nhanh công kích. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều người đối cán thi lung tung công kích, đầy trời lưu quang đánh tới, nhưng cán thi tốc độ quá nhanh. Rất nhiều lưu quang không những không có đánh trúng cán thi, ngược lại đã ngộ thương người một nhà. Một chút lưu quang hướng Giang Dật đánh tới, cán thi thân thể nhất chuyển, dùng thân thể mình cùng cánh tay ngăn trở, Giang Dật gắt gao bắt lấy cán thi tóc, một chút việc đều không có. Hưu. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, cán thi tựu vượt ngang trăm dặm, xuyên qua ngàn người vòng vây, bất quá vừa mới xuyên qua nơi xa một đạo nổi giận tiếng giống to tựu vang lên, Giang Dật, trốn chỗ nào? Phong vương cấp. Đây là Giang Dật gặp phải cái thứ nhất phong vương cấp, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, không dám đứng tại cán thi trên bờ vai, thân thể bay vọt mà xuống, nhảy xuống cán thi đại thủ bên trong. Hắn để cán thi bắt lấy hai chân của mình. Con mắt nhắm lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía tình huống. Uống, nơi xa một tên phong vương cấp lão giả cuồng bạo vọt tới, người vẫn đang đếm trong ngoài tựu hung hăng đánh ra một chưởng, đối cán thi to lớn thân thể đập tới. Thiểm, Giang Dật một cái tay không ngừng quán chú huyền hoàng chi lực, cán thi thân thể đột nhiên chuyển hướng, nhẹ nhõm tránh né một chưởng kia, cấp tốc hướng kia phong vương cấp cường giả lao đi. Khoảng cách song phương không ngừng tới gần, đối phương phong vương cấp cường giả không ngừng đánh ra từng cái thủ ấn, cán thi tả đột hữu thiểm nhẹ nhõm tránh né, tốc độ quá nhanh. Giang Dật, chết. Khoảng cách mấy trăm trượng, phong vương cấp cường giả rốt cục thấy rõ ràng cán thi trong tay Giang Dật, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, múa lên kiếm ảnh đầy trời, đối cán thi tay trái hung hăng bổ tới. Muốn chết. Giang Dật đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, một cái tay khác đột nhiên đánh ra, hắn thả ra thiên huyễn thủ, vận dụng lục sắc dung hợp hỏa diễm. A, một sát na kia ở giữa, phong vương cấp cường giả cảm giác khắp thiên đều là trường ấn, mà lại mỗi cái trường ấn bên trong đều tại phun lửa. Bốn phương tám hướng đều là kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm, để hắn căn bản phân biệt không ra đông nam tây bắc, mà lại cảm giác không chỗ có thể trốn. Từ chỗ nào bên cạnh đào tẩu đều muốn tao ngộ hỏa diễm, bị thiêu cháy thành tro bụi. Không đúng, là huyễn tưởng, chỉ có ngay phía trước có hỏa diễm, à. Chờ hắn tỉnh ngộ lại lúc, Giang Dật hỏa diễm đã gần sát thân thể của hắn. Loại kia kinh khủng nhiệt độ cao để hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, để toàn thân hắn dấy lên liệt hỏa, để hắn thiên lực nhiễu loạn, đau đến ở giữa không trung lăn lộn, chu lên. Giang giác. Một cái hiện ra hào quang màu xanh thẫm cự chảo chộp tới, nhẹ nhõm đem hắn cả người xương cốt cho bóp nát, thân thể bạo thành huyết vụ. Cái này phong vương cấp cường giả chỉ là hỗn độn hải tứ đại gia tộc, trên thân chỉ có một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, không chịu nổi một kích. Kinh khủng nhiệt độ cao, để bốn phía bay tới rất nhiều võ giả hoảng sợ lui nhanh, một số người bị nhiệt độ cao đốt bị thương, thống khổ rơi xuống. Bốn phía nồng vụ đều bị nhiệt độ cao cho bốc hơi, sở dĩ rất nhiều người có thể thấy rõ ràng cán thi một chảo, đem tên này phong vương cấp cường giả cao thành huyết vụ, sau đó nghênh ngang rời đi. Bá bá bá, phụ cận vốn định xông tới thần đế các đại quân sắc mặt đều biến thành trắng bệch, chủ trừ không dám dựa đi tới, thậm chí phía trước chặn đường người đều chủ động tránh ra một con đường, để cán thi thông qua. Phong vương cấp cường giả đều có thể một chảo vồ nát. Cỗ kia cán thi muốn giết bọn hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Ai cũng không muốn chết, giống như có cơ hội liều mạng, bọn hắn sẽ liều mạng, tình huống bọn hắn chết cũng là chết vô ích a. Giúp ta mang câu nói. Cán Thi thân thể đã biến mất ở phía xa trong sương mù dày đặc, hắn băng lãnh quát khẽ âm thanh truyền tới, truyền cáo hỗn độn hải tứ đại gia tộc. Ta Giang Dật không muốn cùng bọn hắn là địch, đừng quá mức. Ta Giang Dật đã liền Đao Phong cũng dám giết. Các ngươi tứ đại gia tộc nhất định phải đối kháng đến cùng, đừng trách ta để các ngươi hỗn độn hải biến thành huyết hải. Chương 1646, chủ động đưa tới cửa. Cái gì lão thất bị giết? Không ai ngăn được Giang Dật. Giang Dật đã vọt tới Phong Tuyết Đảo. Từng đạo đưa tin truyền đến, chính mới bên này chạy tới vô số phong vương cấp trợn tròn mắt. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đi cùng một chỗ, Giang Dật truyền đến để bốn người không chỉ có không có nửa điểm kiêng kỵ, ngược lại càng thêm bạo nộ rồi. Tứ đại gia tộc phía sau Đại Sơn liền là thiên giới hào môn, Đao gia là An gia chỗ dựa, Giang Dật đánh thiên giới hào môn mặt không sao, còn dám giết hỗn độn hải cường giả. Lập tức tứ đại tộc trưởng tìm được gần nhất hòn đảo, một đường truyền tống mà đi, đi loạn tinh quần đảo phương Bắc, chờ lấy Giang Dật vọt tới. Tứ đại tộc trưởng còn đưa tin cho Đao gia các loại, chờ thiên giới hảo môn, để bọn hắn nhao nhao truyền tống đi trước mặt hòn đảo, từ phía trước vây giết mà đi. Nhưng mà, các loại, chờ, vô số phong vương cấp cường giả truyền tống đi phương Bắc hòn đảo lúc, Giang Dật lại đột nhiên chuyển hướng về phía tây bên cạnh phóng đi, mà đi trên đường đi liên sát ba cái phong vương cấp, trọng thương một cái phong vương cấp, người bị giết bao quát một tên Đao gia trưởng lão. Cán Thi tốc độ thật nhanh, đoán chừng so trong biển hỗn độn mấy trăm phong vương cấp bên trong hơn phân nửa người đều phải nhanh. Bốn phía đều là nồng vụ, đưa tin quá nhiều người, thoáng cái Giang Dật đi bên này, thoáng cái Giang Dật đi bên kia. Tứ đại gia tộc đầu đều muốn choáng, mỗi lần đưa tin có thể cần thời gian a, chờ bọn hắn truyền tống đi qua, còn nói Giang Dật nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi. Bất quá có mấy cái phong vương cấp cường giả đã đi theo Giang Dật, tốc độ cùng Giang Dật ngang hàng, vô luận Giang Dật hướng bên kia trốn, bọn hắn đều có thể một đường đi theo. Chỉ cần đi theo, Giang Dật có thể chạy trốn tới đâu đây? Chậm rãi. Giang Dật đằng sau đi theo phong vương cấp càng ngày càng nhiều, rất nhiều người truyền tống đến phụ cận, không có tiếp tục truyền tống, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Giang Dật vị trí phóng đi, cuối cùng dán tại đằng sau. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đi theo, bọn hắn khoảng cách hơi xa, treo ở Giang Dật đằng sau mấy trăm dặm. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không phải đuổi không kịp Giang Dật, chí ít tứ đại gia tộc tộc trưởng có hai cái tốc độ tựu so Giang Dật Cán Thi nhanh. Sở dĩ bọn hắn một mực dán tại đằng sau là sợ hãi. Giang Dật vẻn vẹn truyền tống tới nửa canh giờ, bị chém giết phổ thông thần đế võ giả đã đạt tới mười mấy vạn, phong vương cấp cường giả bị giết 9 người, trọng thương 4 người. Giang Dật thiên huyễn thủ phối hợp dung hợp hỏa diễm quá bá đạo, Cán Thi lực công kích quá hung tàn. An gia tam trưởng lão mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp bị một chảo vồ chết. Thanh này tứ đại tộc trưởng hù dọa, bởi vì trên người bọn họ cũng chỉ là mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Ai mệnh đều rất quý giá, ai cũng có ỷ lại tâm. Đao gia tới nhiều cường giả như vậy, Đao gia nhân vật số 3 ngụy đế cấp Đao Lãnh đều tới, tứ đại tộc trưởng tự nhiên không dám liều mạng. Để Đao gia người cùng thiên giới hào môn người bên trên liền tốt, bọn hắn đi theo sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cổ kia Cán Thi rất nhiều cường giả đều đã rõ ràng, đây tuyệt đối là lực thần nhất tộc cường giả Cán Thi. Mà lại cỗ này Cán Thi so thiên giới những cái kia đại gia tộc bất luận cái gì một cỗ Cán Thi đều muốn cường đại, hẳn là lực thần nhất tộc đại nhân vật sau khi chết tế luyện nhiều năm Cán Thi. Cái này Cán Thi rõ ràng là tại Diệt Ma Cung nội đạt được, cũng không biết Giang Dật làm sao luyện hóa. Tin tức truyền đến Đao Lãnh nơi đó, Đao Lãnh vẫn như cũ không nhúc nhích. Chỉ là truyền lệnh để Đao gia người tiếp tục đuổi giết. Nhưng không muốn khoảng cách quá gần, Giang Dật khẳng định không thể tiếp tục khống chế Cán Thi, mặt khác đem đại quân rút lui, không muốn tạo thành không quan trọng tử thương. Tứ đại gia tộc tộc trưởng thu được mệnh lệnh về sau, như Lâm Đại Xá, trước tiên hạ lệnh đại quân rút lui, riêng phần mình hồi trở lại đảo, mở ra thành thị cấm chế, tử thủ thành trì. Một canh giờ sau, Giang Dật đằng sau đi theo phong vương cấp càng ngày càng nhiều, đã đạt đến hơn 300, còn có một số phong vương cấp chính hướng bên này chạy đến. Bọn hắn đều nghe theo Đao Lãnh mệnh lệnh, ở phía sau đi theo Giang Dật, chỉ cần không cho hắn thoát ly truy tung là đủ. Có cao nhân a, Giang Dật đã sớm xông ra diệt ma cung trăm vạn lý phạm vi, hắn đột nhiên phát hiện phía trước không có người chặn lại, đằng sau nhưng thủy chung có thể nhìn thấy cường giả thân ảnh, mà lại thân ảnh không phải một đạo, rất rõ ràng có rất nhiều người đi theo. Đối phương dụng ý đã rất rõ ràng, có cao nhân xem thấu hắn không cách nào kéo dài khống chế cán thi, liền chờ hắn huyền hoàng chi lực sử dụng hết, hợp nhau tấn công, nhẹ nhõm chém giết đâu. Đằng sau đi theo không ít người, cảm thụ khí tức đều là phong vương cấp, Giang Dật cũng không dám giết trở về. Tiềm ẩn không có cán thi mang theo bôn tàu, hắn tiềm ẩn, trong nháy mắt sẽ bị chấn động ra, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Huyền hoàng chi lực không nhiều lắm, Giang Dật âm thầm gấp, não hải nhanh chóng vận chuyển nghĩ đến biện pháp. Một lát sau, phía trước xuất hiện một cái cỡ nhỏ hòn đảo, Giang Dật con người nhất chuyển, có biện pháp. Hiu, hắn trước kia tao ngộ hòn đảo cũng không dám vào đi, sợ hòn đảo trong thành trì có mai phục. Đã đằng sau theo nhiều như vậy phong vương cấp, trong thành trì đoán chừng cũng không có gì cường giả bảo vệ, dù sao nhiều như vậy hải đảo, nhiều như vậy thành trì. Hiu, cán thi tốc độ đạt tới cực hạn, phía trước một tòa trung đẳng thành trì rất mau ra trong tầm mắt, thành trì bên trên vô số quân sĩ nhìn thấy cán thi vọt tới, lập tức hoảng sợ quát lớn, thành nội một mảnh ồn ào. Phá! Giang Dật bạo hống, cán thi cự chảo đối thành trì bên ngoài vòng bảo hộ hung hăng chộp tới, đồng thời hắn bình thường trở lại dung hợp hỏa diễm, phối hợp phá tan cấm chế vòng bảo hộ. Thành trì không tính lớn thành trì, vòng bảo hộ tự nhiên cũng không mạnh, dung hợp hỏa diễm cùng cán thi đột nhiên một kích, cấm chế này thế mà trong nháy mắt bạo liệt, hỏa diễm còn sót lại nhiệt độ cao cuốn tới, để thành trì vô số người đau nhức gào giống, thành nội triệt để đại loạn. Toàn thành người nghe, lập tức rời đi hòn đảo, một nén nhang còn không có rời đi người, giết chết bất luận tội. Giang Dật quát lớn, bất quá tay bên trong hỏa diễm nhanh chóng thu hồi, nếu không cái này thành trì bên trong bình dân khẳng định đều muốn thiêu chết. Hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo lưu quang, đem trong thành trì rất nhiều cung điện tòa thành nện đến sụp đổ, để thành nội loạn hơn. A, mau trốn, cứu mạng a, mau ra thành, nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng. Vô số quát lớn, âm thanh tiếng thét chói tai vang lên, thành nội mấy triệu người đều điên cuồng hướng thành trì bên ngoài phóng đi. Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn đột nhiên đem cán thi thu vào, sau đó thả ra tiềm ẩn thuật, vọt vào thành trì, biến mất tại trong biển người mênh mông. Hiu hiu hiu, vẻn vẹn 10 hơi thời gian, nơi xa từng cái phong vương cấp như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Nhưng bọn hắn đến thành trì sau đều trợn tròn mắt. Bởi vì trong thành trì bên ngoài đều là bóng người, như lít nha lít nhít kiến tộc hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, Giang Dật thân ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh, tách ra tìm, chấn động không gian, đừng cho Giang Dật cho chạy trốn. Đào ra một cường giả nghiêm nghị bạo hống, mấy trăm tên phong vương cấp phân biệt phóng thích thần thông. Hoặc là lấy ra thủy tinh thạch hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh, bắt đầu chấn động không gian. Nhưng mà, bọn hắn đem khu vực phụ cận toàn bộ chấn động một lần, nhưng không có phát hiện Giang Dật thân ảnh, mọi người chỉ có thể dùng hải đảo làm trung tâm, hướng tứ phía tám mới bay đi, tiếp tục chấn động bốn phía không gian, tìm Giang Dật. Ha ha, các loại, chờ. Sở hữu phong vương cấp hướng tứ phía lục soát mà đi lúc, thành trì ở giữa một tòa phế tích bên trong, đột nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng cười. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất, cái này hỗn độn hải thần thức không cách nào dò xét, chấn động không gian Giang Dật chui vào phế tích bên trong, đem chính mình cho chôn sống, coi như chấn động ra, ai có thể phát hiện được hắn. Không linh đảo tại hỗn độn hải phía đông. Giang Dật đợi một hồi, thân thể tiềm hành ra ngoài, chỉ cần thoát khỏi đám kia phong vương cấp cường giả truy tung. Hắn liền có thể một đường tiềm ẩn thoát đi, tìm tới không linh đảo, sau đó thả ra cán thi đem không linh đảo bên trên cường giả giết hết, để Kỳ Thanh Trần ra mở ra hồi trở lại địa giới truyền tống trận, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hắn nhưng lại không biết, Không Linh Đảo bên trên Đao Lãnh một bước đều không hề rời đi, liền đợi đến hắn đưa tới cửa đâu. Chương 1647, đầy trời lưới lớn. Hất lên đi truy tung Phong Vương cấp, Giang Dật tựu như rồng về biển cả, ai cũng tìm không thấy hắn. Hỗn độn hải quá lớn, chủ yếu nhất là nơi này thần thức không thể dò xét, tựu liền Đao Lãnh đều không được. Nơi này đặc biệt không gian hạn chế thần thức dò xét, không có thần thức dò xét, liền dựa vào thủy tinh thạch cùng chấn động không gian hữu dụng không. Giang Dật tốc độ không chậm, hắn nhẹ nhõm có thể vòng qua lục soát trinh sát, Phong Vương cấp cường giả chỉ có nhiều như vậy, bình thường trinh sát ai có thể phát hiện hắn lại nói coi như phát hiện hắn. Hắn đồng dạng có thể cùng trước kia đồng dạng phóng đi một thành trì bên trong công kích, sau đó trong lúc hỗn loạn đào tàu. Một đám Phong Vương cấp tìm một đoạn thời gian, tìm không thấy Giang Dật quả quyết đều trở về một thành trì, tụ tập cùng một chỗ thương thảo đối sách, đồng thời đem tình huống bên này đưa tin cho Đao Lãnh, để hắn quyết định. Bên này họ hét ầm ĩ thương nghị một canh giờ, còn không có bất kỳ kết quả gì, Đao Lãnh đưa tin đến đây. Hắn để Đao gia tối cường 10 người truyền tống đi Không Linh Đảo, những người còn lại tại phương viên ức vạn lý tiếp tục lục soát, bất quá lục soát phương hướng là về phía tây một bên, phía đông lục soát cường độ hơi yếu một ít. Nhất là chú trọng đảo và thành trì, sở hữu thành trì quan bế, không cho phép đi vào, tất cả hòn đảo đều phái người ngày đêm ngồi chờ, cách mỗi một canh giờ chấn động một lần. Đao Lãnh ý tứ mọi người thoáng cái liền hiểu. Đã tìm không thấy Giang Dật, vậy liền dẫn đạo hắn đi Không Linh Đảo, cố ý yếu bớt Không Linh Đảo bên kia phòng ngự. Đồng thời vườn không nhà trống, để Giang Dật không chỗ tiềm ẩn, chỉ có một đường hướng Không Linh Đảo bên kia tiềm hành, chờ đến Không Linh Đảo Đao Lãnh đoán chừng cũng sẽ có bố trí, đến lúc đó liền có thể nhất cử chém giết Giang Dật. Chỉ là, mọi người có chút bận tâm, bởi vì theo Giang Dật sở tác sở vi xem, hắn là một cái người vô cùng thông minh, hắn có thể hay không xem thấu đây là âm mưu là cố ý dẫn đạo hắn đi Không Linh Đảo. Đại gia yên tâm đi. An gia tộc trưởng An Thiên Hành nghĩ nghĩ, phi thường khẳng định nói ra, Đao Lãnh đại nhân nghĩ phi thường chu đáo, chúng ta khống chế tất cả hòn đảo, Giang Dật không có địa phương nghỉ ngơi. Hắn ẩn thân thuật khẳng định cần hao phí tinh thần lực, sở dĩ hắn không có chỗ ẩn núp. Chỉ có thể liều mạng nghĩ biện pháp đi Không Linh Đảo. Hắn muốn về địa giới, chỉ có đi Không Linh Đảo, bằng không hắn nhất định phải chết tại hỗn độn hải. Mọi người tinh thần đại chấn, một cái đao gia cường giả hướng An gia tộc trưởng nói ra, lão An, chuyện nơi đây ngươi làm chủ an bài xuống, chúng ta 10 người đi Không Linh Đảo. Nhớ kỹ chúng ta rời đi còn có lãnh gia tại Không Linh Đảo tin tức, ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. An Thiên Hành nhẹ gật đầu, đưa 10 tên đao gia cường giả đi truyền tống trận, sau đó lập tức trở về đến bố trí. Hắn không có đem sở hữu Phong Vương cấp đều triệu tập ra ngoài, mà là lưu lại 20 tên người mạnh nhất, hắn tự mình dẫn đội, để phát hiện Giang Dật sau có thể nhanh chóng truyền tống đi qua vây giết. Còn lại Phong Vương cấp thì tản lái đi, giống như là một tấm lưới bốn phía lục soát. Đồng thời An Thiên Hành triệu tập hỗn độn hải quân đội, phân tán truyền tống đi các đại hòn đảo, mỗi người đều cầm thủy tinh thạch, đóng giữ mỗi một cái hòn đảo, vườn không nhà trống. Sở hữu thành trì sớm mở ra cấm chế, Giang Dật muốn ẩn núp đi vào trừ phi phá vỡ thành trì, nói như vậy sẽ lập tức bại lộ, bọn hắn liền có thể được biết Giang Dật hành tung. Dòng dã bận rộn 5 canh giờ, các lộ đại quân triệu tập hoàn tất, phương viên 1 tỷ vạn lý hòn đảo đều có người đóng giữ. Giang Dật muốn vượt ngang cái này phương viên 1 tỷ dặm ít nhất phải thượng giới thời gian 2-3 ngày. Tinh thần lực của hắn có thể chống đỡ ẩn thân lâu như vậy theo thời gian trôi qua. An Thiên Hành có thể triệu tập đại quân đem càng nhiều hòn đảo vườn không nhà trống, tránh cho Giang Dật ẩn núp. Thiên giới 10 mấy cái gia tộc liên hợp hỗn độn hải, gần 100 cái Phong Vương cấp cường giả, 500 vạn đại quân tạo thành một tấm đầy trời lưới lớn. Tự xem Giang Dật có thể hay không xông ra lưới lớn, hoặc là bị khốn tử. Giang Dật đích thật là tại chiều Không Linh Đảo tiềm hành, cái này hỗn độn hải càng ở lâu, chết được càng nhanh, hắn chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ đến Không Linh Đảo, cưỡng ép truyền tống. Kỳ Thanh Trần đối với truyền tống trận có một ít nghiên cứu, chỉ cần có thể đánh giết không linh đảo thủ hộ giả, Kỳ Thanh Trần liền có thể mang theo bọn hắn truyền tống về địa giới. Vừa đến địa giới ai có thể tìm tới các nàng coi như thiên giới cường giả truy sát hạ giới, chẳng lẽ lại tại vạn giới từng cái tìm kiếm bọn hắn không sợ thiên giới bốn vị đại đế tức giận. Tại Giang Giật xem ra, đánh giết một cái đao phong hẳn là sẽ không kinh động ngụy đế cấp cường giả a, dù sao ngụy đế cấp cường giả thế nhưng là đối phó minh giới chủ lực, không có khả năng bởi vì thế hệ tuổi trẻ sự tình xuất động. Hắn nhưng lại không biết đao gia tộc trưởng Đao Nô tại thiên giới là lừng lẫy nổi danh tên điên, bao che nhất. Ai trêu chọc đao gia, hắn đều sẽ không chết không thôi, ỷ vào cùng thanh đế quan hệ hắn không cố kỵ gì. Thiên giới rất nhiều cường giả đều rất e ngại cái tên điên này. Giống như Đao Nô không lên tiếng, Đao Phong lão cha Đao Nộ chắc chắn sẽ không phái ra đao lãnh, nhiều nhất phái ta trưởng lão đến Hỗn Độn Hải. Đao Nô lên tiếng, Đao Nô có cái gì cố kỵ? Theo Loạn Tinh quần đảo đi không linh đảo, khoảng cách phi thường xa, Kỳ Thanh Trần nói cho Giang Giật muốn bay qua, bằng vào tốc độ của hắn ít nhất phải 10 ngày trở lên, đây chính là thượng giới thời gian. Nhưng Giang Giật có thể làm sao? Hắn coi như phá thành trì, cũng không dám truyền tống rất dễ dàng bị người phục kích. Vừa ra truyền tống trận liền sẽ bị bốn phương tám hướng công kích bao phủ, mặc dù có đạo thiên linh bảo chiến giáp, đoán chừng sẽ tươi sống đánh chết. Tiềm ẩn thuật khẳng định là không thể liên tục thả ra, nhiều nhất một ngày Giang Giật liền sẽ ngất đi. Rất nhanh hắn phát hiện vấn đề. Tại lối của hắn kính một cái hòn đảo lúc, phát hiện hòn đảo bên trên quân đội nhiều rất nhiều, một cái rắm lớn hòn đảo quân đội lại có mấy trăm. Cái này mấy trăm người không ngừng tại hòn đảo du tàu, trong tay đều cầm thủy tinh thạch, nói rõ cũng không để hắn lên đảo. Phiền toái, không lên hòn đảo, không rơi xuống đất Giang Giật làm sao nghỉ ngơi, trừ phi đem độc linh phóng xuất, đổi hắn vào không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi. Nhưng độc linh thực lực kém hắn xa, vạn nhất tao ngộ phong vương cấp hội trong nháy mắt bị giết, hắn cùng Kỳ Thanh Trần chỉ có thể chờ đợi chết. Trước tiếp tục tiềm hành một đoạn thời gian, nghĩ một chút biện pháp đi. Giang Giật âm thầm kêu khổ, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành, phía đông lục soát cường độ ngược lại là yếu đi một chút, vẫn là thường xuyên có thể tao ngộ siêu tầm trinh sát đại quân, bị hắn nhẹ nhõm tránh khỏi. Tiềm hành ngàn vạn dặm, Giang Giật có chút mệt mỏi, tiềm ẩn thuật rất hao phí tinh thần lực, để hắn càng thêm uy oải chính là trên đường sở hữu hòn đảo đều là người, căn bản là không có cách chui vào đi vào, trừ phi hắn chuẩn bị bại lộ. Thật vất vả bỏ rơi truy binh, Giang Giật khẳng định không dám bại lộ, hắn nghĩ chỉ có thể đem độc linh phóng xuất, hắn vào độc linh không gian thần khí bên trong. Hắn cùng Kỳ Thanh Trần thân ra tính mệnh tựu mong đợi độc linh. Ông, tìm một cái không ai địa phương, Giang Giật đem độc linh cùng Kỳ Thanh Trần đều phóng ra. Quát khẽ, độc linh, đem ta cùng Thanh Trần thu nhập ngươi không gian thần khí bên trong. Người nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành, nhớ kỹ ngàn vạn không thể tiến vào bất luận cái gì hòn đảo. Nếu có phong vương cấp phát hiện ngươi, hoặc là ngươi bại lộ, mệt mỏi, trước tiên đem ta phóng xuất. Thiếu chủ, độc linh sắc mặt biến đến kích động lên, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Giang Giật đây là đem thân gia tính mệnh giao phó cho hắn a. Hắn trọng trọng gật đầu nói, thiếu chủ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, có bất kỳ tình huống ngay lập tức sẽ đem ngươi truyền tống ra. Giang Giật nhẹ gật đầu, độc linh lấy ra giới chỉ đem hai người thu vào, cấp tốc tiềm ẩn, tại phụ cận dò xét một lần. Nhắm hướng đông bên cạnh kín đáo đi tới. Chương 1648, không thích hợp. Bên ngoài tình huống như thế nào? Độc linh không gian trong thần khí mặt là một cái tiểu cung điện, Giang Giật cùng Kỳ Thanh Trần ngồi ở bên trong, cái sau vừa tiến đến tựu khẩn trương hỏi. Giang Giật đầy mắt mỏi mệt, Kỳ Thanh Trần hỏi hắn chỉ có thể giải thích một lần, đem thế cục trước mắt cáo chi, Kỳ Thanh Trần sau khi nghe xong trầm ngâm. Một lát sau cong cong mày liễu dựng đứng, nói ra, Giang Giật, ngươi có nghĩ tới không, không linh đảo bên trên sẽ không có mai phục, vì sao bọn hắn biết rõ chúng ta hồi trở lại địa giới chỉ có đi không linh đảo, làm sao không tầng tầng chặn đường. Có hay không mai phục, chúng ta có lựa chọn sao? Giang Dật cười khổ một tiếng nói, sở hữu hòn đảo đều có người đóng giữ. Chúng ta không có địa phương ẩn núp, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Lần này ta giết nhiều người như vậy, nói không chừng thiên giới lại có ngụy đế cấp cường giả phái xuống tới. Đường ra duy nhất liền là mau chóng đến Không Linh đảo, truyền tống về đi. Kỳ Thanh Trần lông mày vặn lên, vốn muốn nói thứ gì, nhìn thấy Giang Dật quá mệt mỏi. Nàng khoát tay áo nói, ngươi trước hào hào ngủ một giấc đi, có biến ta hội bảo ngươi. Tốt. Giang Dật ngã đầu tựu ngủ, chỉ là mấy hơi thời gian tựu ngáy lên, mà lại tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Kỳ Thanh Trần cũng không có cảm thấy quá ồn, ngược lại kinh ngạc nhìn qua Giang Dật, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng nhớ tới đệ nhất gặp Giang Dật, là tại đạo thiên bí cảnh bên trong, khi đó Giang Dật cũng là tiến vào liền đi ngủ, còn có rất nhỏ tiếng ngáy. Thời điểm đó Giang Dật cảnh giới phi thường thấp, nàng ngay từ đầu là có chút chán ghét Giang Dật. Đằng sau bởi vì Giang Dật mới cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, hai người kết xuống phần này duyên. Nàng chứng kiến Giang Dật từng bước một trưởng thành, Giang Dật có thể nói là như sao trổi quật khởi, trong thời gian thật ngắn náo động lên vô số phong ba đại sự, cùng Giang Dật cùng một chỗ quãng thời gian này, nàng cả một đời đều không có trải qua nhiều chuyện như vậy. Một cái phi thăng thiếu niên, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đi đến rất nhiều nhân số trăm năm đều không đi qua lịch trình. Diệt sát phong vương cấp không sao, liền thiên giới hào môn công tử cũng dám giết. Vậy liền coi là cho hắn phụ hoàng mị ảnh vương địa sát vương bọn người một vạn cái lá gan cũng không dám giết đi. Nàng cùng Giang Dật quan hệ trở nên phi thường vi diệu, đương nhiên. Coi như đến giờ phút này, nội tâm của nàng cũng không có cho rằng Giang Dật là nàng lý tưởng nhất bạn lữ. Trong nội tâm nàng luôn có một cái kết, nàng cùng Y Phiêu Phiêu nổi danh, Giang Dật lại là Y Phiêu Phiêu nhi tử, mặc dù tại địa giới xem ra, nàng vẫn là thiếu nữ, Giang Dật là một thiếu niên. Ai, không nghĩ, lần này là không có thể còn sống sót còn hai chuyện đâu. Kỳ Thanh Trần khe khẽ thở dài, sự tình nháo đến tình trạng như thế, nàng cũng không hối hận. Nhân sinh không có thuốc hối hận. Theo quyết định đến diệt ma cung kia một ngày, Kỳ Thanh Trần đã nghĩ kỹ kém nhất kết cục. Đối với võ giả tới nói, giống như sợ hãi cái chết, kia nàng đời này chú định không có đại thành tựu. Lần này tới diệt ma cung, cũng không có đạt được quá nhiều bảo vật. Bất quá Giang Dật cho nàng một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp, nắm giữ ngàn dặm một cái chớp mắt thần thông, Kỳ Thanh Trần rất thỏa mãn, tựu xem có thể hay không an toàn trở về. Giang Dật cái này một giấc trọn vẹn ngủ hơn 10 canh giờ, sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, hắn không có lập tức thông chi Độc Linh đem hắn thả ra. Độc Linh tính cách tương đối ổn trọng, đã hắn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này nói rõ bên ngoài rất an toàn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, tích lũy huyền hoàng chi lực. Thời gian từng phút từng giây đều rất trân quý, huyền hoàng chi lực không sai biệt lắm đã sử dụng hết. Không có huyền hoàng chi lực không cách nào khống chế cán thi, một khi tao ngộ số lớn phong vương cấp cường giả, ba người khó thoát khỏi cái chết. Ông, tại hắn tu luyện tiểu nửa ngày về sau, một cỗ to lớn hấp lực đem hắn cùng Kỳ Thanh Trần cho hấp xả ra ngoài, hai người cảm giác ánh mắt hoa lên, ra phía ngoài. Giang Dật như sù lông như sư tử, trong nháy mắt đem cán thi tung ra ngoài, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Thiếu chủ, đừng lo lắng, hết thảy an toàn. Độc Linh thanh âm vang lên, Giang Dật nhẹ gật đầu, lấy ra Hỗn Nguyên Châu đem Độc Linh cùng Kỳ Thanh Trần thu nhập đi vào. Độc Linh thần sắc phi thường mỏi mệt, hiển nhiên tâm lực lao lực quá độ, cần nghỉ ngơi. Hưu, tu luyện tiểu nửa ngày, huyền hoàng chi lực tích lũy một chút, Giang Dật lực lượng tăng nhiều, thân thể hóa thành lợi kiếm tiếp tục đi đường. Bay lên hắn thân thể trở nên trong suốt, vận dụng tiềm ẩn thuật, biến mất tại trong sương mù dày đặc. A, không thích hợp a. Giang Dật tiềm hành một canh giờ sau phát hiện một cái vấn đề lớn, dòng dã một canh giờ hắn không có tao ngộ một cái trinh sát, mà lại người trên đảo ít đi rất nhiều, thành trì cấm chế ngược lại là như cũ mở ra. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Giang Dật có chút chù trừ, đào ra không có khả năng như vậy thối lui, như vậy vì sao không chặn lại? Bỏ mặc hắn đi không linh đảo chẳng lẽ như Kỳ Thanh Trần nói tới không linh đảo bên trên đều là mai phục, là một cái vò, liền chờ hắn chui vào. Giống như không linh đảo hơn mấy trăm cái phong vương cấp chờ lấy, giang giật đi bên kia cũng là chết. Hắn trầm tư một lát, quyết định mạo hiểm hành động bắt hai người, hỏi một chút tình huống. Người trên đảo mặc dù biến ít, nhưng vẫn là có người tại tuần sát. Cùng lắm thì bại lộ, lại phóng đi một cái thành nhỏ gây nên hỗn loạn đào tàu là được. Hắn tại phụ cận chuyển vài vòng, khóa chặt một cái đảo nhỏ, xác định cái thành nhỏ kia cấm chế có thể nhẹ nhõm phá vỡ, hắn hành động. Hắn không có mạo muội công kích, mà là tại hòn đảo bên trên dạo qua một vòng trước dò xét tình huống. Ở trên đảo chỉ có hơn 10 người, chia làm hai nhóm, giang giật nghĩ nghĩ, dù sao cầm một hai người cũng sẽ bị phát hiện, dứt khoát toàn bộ đánh giết cùng cầm xuống, dạng này tin tức bại lộ đến sẽ còn muộn một chút. Hắn vô thanh vô tức tới gần đảo phía nam 6-7 người, cán thi đột nhiên xuất hiện, để thân ảnh nổi lên, bay vọt lên cán thi bên trên. Huyền hoàng chi lực quán chú, cán thi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi. Bên kia 6-7 người lập tức kinh hô lên, có người lấy ra đưa tin ngọc phù liền muốn đưa tin. Chết! Cái này 6-7 người giang giật tựu không định lưu lại, cán thi huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, lợi chảo đột nhiên hướng hai tên muốn đưa tin quân sĩ chộp tới. Hai người đầu ầm vang bạo liệt, cán thi chân sau quét qua, còn lại mấy người toàn bộ bị đập bay, có hai người đầu bị nện bạo, còn có hai người trọng thương hôn mê. Không tệ! Giang giật đối với cán thi tốc độ cùng lực công kích phi thường hài lòng, bất quá mấy cái này an gia trinh sát chỉ là thần đế cảnh, chính hắn xuất thủ đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt sát, chớ nói chi là xuất động cán thi. Hiu! Hắn thân thể bay đi, đem hai cái trọng thương quân sĩ diệt sát, lại thả ra một chút cấp thấp hỏa diễm đem thi thể đều cho đốt cháy thành tro bụi, lúc này mới hướng đảo một bên khác phóng đi. Đi một bên khác càng đơn giản hơn. Đảo bên ngoài không ai, thành nội mở ra cấm chế căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Giang giật lấy ra cổ cầm, dùng tiếng đàn chấn nhiếp, cán thi xuất động vồ chết mấy cái, còn lại ba cái bị hắn phế đi thần hạch, lấy không gian giới chỉ, sau đó ném vào hỗn nguyên châu bên trong. Độc Linh, khảo vấn thoáng cái, hỏi một chút vì sao không linh đảo bên này làm sao chặn đường người ít như vậy, có phải hay không có âm mưu gì, không linh đảo bên kia phải chăng có mai phục sở hữu bọn hắn biết đến đều khảo vấn đi ra. Giang giật đem Độc Linh truyền tới dặn dò một tiếng, lại đem Độc Linh ném vào, sau đó dùng hỏa diễm đốt cháy thi thể, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa kín đáo đi tới. Trinh sát thoáng cái thiếu đi 10 cái, việc này sớm muộn sẽ bị phía trên biết đến. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi phụ cận, tránh cho bị vây giết. Chương 1649, Minh tộc hạ giới. Độc Linh thủ đoạn rất ác, ba người kia bị Độc Linh giày vò đến chết đi sống lại, cuối cùng chịu không được đem toàn bộ biết đến sự tình đều chiêu. Kết quả để Độc Linh Kỳ Thanh Trần cùng Giang Giật cảm thấy ngoài ý muốn. Theo ba người này nói, trinh sát cùng tứ đại gia tộc thiên giới cường giả đều đi loạn tinh quần đảo bên kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.